Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 103 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hét một nửa thì ngừng, dường như bị một kiếm của người ta chặn cổ, im bặt. Mà hai đại chùy đã múa thành gió lốc, một trong hai không nói nên lời, bị đánh bay cả người lẫn kiếm, ngủ lao thất thường, còn chút hơi tàn. Cơ thể bị đánh bay lên không trung, lại bị Tả Tiểu Đa thu vào trong diệt không tháp. Trường kiếm còn lại đột nhiên gãy, trong lúc chưa kịp hoàn hồn cực lực né tránh. Nhưng tiếc, chùy thế đại lực trầm, quay lại rất nhanh. Hùng hăng đập vào vai hắn, dù có tu vi cảnh giới đan nguyên trung kỳ cũng chịu không nổi. Theo tiếng răng rắc khẽ vang, vai cũng vỡ theo, chưa kịp hét lên thảm thiết thì mũi kiếm đã đâm giữa lưng hắn. Trước sau lại có một cú đấm nện lên trên mặt hắn. Sau đó lại là một chùy nhẹ nhàng nện lên trên đầu, lập tức hôn mê. Bọn họ tự muốn đánh bất ngờ chắc chắn thành công, không hề nghĩ rằng người đánh bất ngờ không phải là bọn họ. Chùy đầu tiên của Tả Tiểu Đa dùng toàn lực, thậm chí người kia bay ra ngoài không ôm bất kỳ hy vọng nắm bắt sự sống. Mạng lớn thì người sống, mạng không tốt thì một chùy là qua thế giới bên kia. Nếu một chùy bị đánh không chết, thật sự không thể nói mệnh nào tốt. Ném người hôn mê này vào trong diệt không tháp, Tả Tiểu Đa dành thời gian xem một chút, phát hiện người này cũng chưa chết, đang rên rỉ giành lấy sự sống bên trong. Tả Tiểu Đa vội vàng đi vào, đập lên đầu hắn một cái cho hôn mê, nhưng không thể để cho bọn họ tự sát. Hơn 20 năm mới bắt được hai người sống, thật sự rất có giá trị, không có dễ dàng gì. Lập tức nhanh chóng xông về bên kia. Qua đến bên Hạng Băng, thấy một người áo đen đang ôm Hạng Băng đi ra ngoài. Rõ ràng dù nhóc con này phòng bị tất cả, nhưng mà vẫn bị người ta tập kích thành công, quá là phế rồi. Nếu không có Tả Tiểu Đa ở đây, gần như hành động lần này thành công là cái chắc, lại là một thảm án khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng Tả Tiểu Đa không trực tiếp ra tay, mà im lặng lách qua đến bên Hạng Sung, đồng thời bóc vỡ tinh hồn ngọc mà Văn Hành Thiên đưa cho. Tạm thời Hạng Băng không có nguy hiểm về tính mệnh, tên kia chắc chắn tính vui vẻ một chút, thậm chí vui vẻ mới chính là mục tiêu phải hoàn thành của bọn hắn. Điều này từ đầu Tả Tiểu Đa rất rõ ràng, rất chắc chắn. Nhưng tên kia muốn vui vẻ gì thì cần phải có chút thời gian chuẩn bị. Nhưng sau khi đánh giá thực lực hai người vừa đánh cùng mình, Tả Tiểu Đa phát hiện kéo dài một giây, Hạng Sung có thể mất mạng ngay. Tính cảnh giác của hai anh em này, Tả Tiểu Đa không dám ôm chút hy vọng nào. Quả nhiên, Hạng Sung bên kia phẫn nộ gầm lên không dứt, máu tươi chảy đầm đìa, rõ ràng đã bị trọng thương. Hai bóng đen vây quanh Hạng Sung, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên trong tay, thân pháp linh hoạt như ma quỷ. Bên ngoài, cơ thể Văn Hành Thiên đã sẵn sàng từ lâu, nhanh chóng xông thẳng lên trời, nhảy cao nghìn mét, dẫn theo tiếng huýt sáo phá không cực kỳ sắc bén. Tốc độ chuyển động gần như nhanh hơn cả âm thanh, xông ra một mạch mấy mươi dặm. Không khí sau lưng hắn bùng cháy vù vù, lại kéo ra một con hỏa long dài trong màn đêm. Đây là tốc độ nhanh đến mức nhất định mới có thể ma sát không khí, làm xuất hiện vết lửa. Tốc độ lúc này của Văn Hành Thiên khiến cho người ta kinh sợ. Khi thế ngự thần ùn ùn kéo đến như trời xanh đột nhiên sập đổ, trong tức khắc đàn áp tất cả. Hạng Sung tức giận rống lên liên hồi, mặc dù vừa rồi hắn đã dùng toàn bộ tinh thần để phòng bị, cẩn thận đề phòng trước, nhưng tu vi thật sự có sự khác biệt quá xa. Hơn nữa, kinh nghiệm giang hồ mãi vẫn không đủ, vừa lên đã bị đánh lén thương ở vai, sau đó thì hoàn toàn rơi vào trạng thái chịu đòn. Chưa đến 10 giây, trên người đã có thêm hơn 30 vết thương. Trước mắt tối sầm, thân pháp chậm chạp, hơi sức không chống đỡ nổi. Rất nhiều trạng thái tiêu cực tích tụ, chỉ dựa vào chút nhuệ khí mà chèo chống. Hắn tin chắc rằng Tả Tiểu Đa có thể tới kịp thời để trợ giúp. Bản thân không thể nào bỏ cuộc, nhất định không được bỏ cuộc. Đúng lúc này, một bóng trắng lao nhanh tới. Không phải Tả Tiểu Đa thì là ai? Hạng Sung rên rỉ. Mau cứu Tiểu Bằng! Sau đó hắn ngất đi. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa mắng. Thấy lão tử tới, người liền ngất một cách yên lành như vậy sao? Sao không nói tính cảnh giác của bản thân đi? Lão tử đã nói rõ ràng như vậy rồi, còn có thể khiến trạng thái trở thành như này. Em gái như nào, anh trai cũng thế nấy. Nhưng đây không phải lúc để kiểm điểm tình hình hiện tại. Hai kẻ địch đã kề sát bản thân rồi. Ánh kiếm lóe lên, âm thầm tấn công. Tả Tiểu Đa vung tay, hai chiếc chùy lớn từ trong không khí liền xuất hiện hai bên tay. Không cần nhúc nhích cũng có thể chặn được mọi đòn công kích. Chùy này thật sự quá lớn. Ngay lập tức, hai chùy biến thành làn sóng màu đen. Chùy, chùy chùy, chùy chùy chùy. Tả Tiểu Đa vừa lao lên đã dùng hết toàn lực. Trận chiến này khác với trận chiến trước. Trận trước, bản thân còn tính là có tâm đối phó với kẻ không có tâm, còn có thể đánh úp. Nhưng bây giờ là quyết chiến trực diện, tự nhiên vừa lên đã lấy ra thủ đoạn mạnh nhất để đối đầu. Buộc phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Hàn Băng còn đang đợi cứu bên kia. Hú lên một tiếng, cả người của Tả Tiểu Đa đã biến thành một cơn gió xoáy cuồng bạo. Cùng với tiếng vù vù rầm vang, đại chùy lao thẳng tới đỉnh đầu mà đập xuống. Hai người nhìn thấy khi thế hung dữ lao đến vội vàng chống cự. Cả hai tay hợp lực, không ngờ đỡ được phát búa đầu tiên của Tả Tiểu Đa, thực lực cũng không tệ. Một tiếng vang dội, cả khu rừng đều rung chuyển. Cả hai lão đảo lui, gan bàn tay đã nứt toát, máu chảy đầm đìa, ngơ ngác hãi hùng. Nhưng chùy thứ hai, thứ ba của Tả Tiểu Đa không chút chần chừ, đánh mạnh vào phòng tuyến của cả hai. Lúc này giải quyết hai người là chính, cũng không có tâm trạng quan tâm đến chúng sống hay chết. Rầm rầm, cơ thể của hai người tự như cỏ dại trong gió, ngã đông nghiêng tây. Khi chùy thứ tư đập xuống, binh khí của bọn chúng đều đã tan nát, khóe miệng chảy máu, trong mắt chỉ toàn sự sợ hãi, đối phương sao lại mạnh như thế. Tả Tiểu Đa đập phát chùy thứ năm càng thêm uy lực hơn, 7-8 phát chùy liền sau đó tự như ngọn núi lớn đè lên trên đầu. Dựa theo cách tính của Diệp Trường Thanh, uy lực đến bước này đủ để đập chết đan nguyên cảnh cao cấp. Và khi Diệp Trường Thanh đang tính toán, Tả Tiểu Đa vẫn chưa tiến hành áp lực tiên thiên đỉnh cao. Đến nay, hắn đã áp chế 9 lần rồi. Với uy lực tại thời khắc này đã hoàn toàn vượt xa thời điểm khi đó. Hai người kết hợp phòng thủ đối mặt với phát chùy này hầu như hoàn toàn không còn chỗ để chống đối. Vũ khí đều đã bị phế, cả hai rống lên một cách tuyệt vọng. Dùng nửa đoạn vũ khí còn lại trong tay mình liều mình chống đỡ. Hai chùy không cần biết trước sau, như đại sơn áp đỉnh trực tiếp càn quét thiên quân. Nửa đoạn vũ khí cuối cùng biến thành vụn nát trong chốc lát. Đại chùy uy lực hừng hực đập lên trên cơ thể của hai người. Một tiếng phục liền bị đập bay. Cơ thể trong không trung như yêu tinh bị biến đổi hình dáng. Toàn bộ xương cốt của cơ thể bị đập nát. Lúc này cơ thể nhanh chóng chuyển biến từ dài sang tròn, khắp người máu bắn tuôn tóe. Tả Tiểu Đa thậm chí không để ý đến hình dáng cụ thể của bọn chúng, cũng không màng đến Hạng Sung đang hôn mê trên mặt đất mà trực tiếp thu chùy, vụt qua nhanh như chớp. Hạng Băng vẫn nằm trong tay tên cuối cùng của kẻ địch. Tích tắc vút đi hơn 700 mét, lại thấy người áo đen đã chọn một nơi bằng phẳng, đặt Hạng Băng xuống. Lúc này đang đứng ở đó, gương mặt nghi ngờ bất định nhìn về Hạng Băng. Rõ ràng tiếng vang lúc nãy đã bị hắn nghe thấy. Hắn biết sự việc đã xảy ra biến cố. Tả Tiểu Đa không chút do dự, lao ra như một con hổ điên, sau đó hét. Người là ai? Giọng nói chấn động truyền xa trong không khí. Trước đó không thể hét, vừa hét liền muốn bứt dây động rừng. Nhỡ đâu tên này gần chết truyền tin đến cho chủ mưu, ắt hẳn sẽ làm loạn hết kế hoạch đằng sau. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, Tả Tiểu Đa đã nắm chắc tình hình trận chiến. Cho dù Văn Hành Thiên không tới, cũng có thể đánh chết tên này. Sắc mặt của người áo đen vừa thay đổi, trên tay thanh trường kiếm nghiêm nghị, muốn phát động tấn công. Thực lực của hắn hiển nhiên hơn bốn tên trước một cấp bậc. Cấp độ xương xương cũng phải cỡ đan nguyên cao cấp trở lên. Xong, một âm thanh sắc bén xé toạc bầu trời vang lên, khí thế lẫm liệt, giống như trời xanh đổ sập. Giao cho ta! Văn Hành Thiên mang theo hỏa long từ trên trời rơi xuống, nháy mắt, đã tới ngay trước mặt Tả Tiểu Đa, giọng nói lạnh như băng. Văn Hành Thiên sợ sức khống chế của Tả Tiểu Đa không ổn, chịu không nổi sức mạnh, sẽ giết người. Một tiếng soạt, đưa tay ra, liền giành hạng băng trở về, để kẻ thù không có con tin mà dựa vào trước. Dù bản thân không sợ, nhưng cũng lười với kiểu biến cố như vậy. Thanh trường kiếm của người áo đen vừa đâm ra thì bị Văn Hành Thiên cho một chưởng ngay ngực, lồng ngực bức bách như bị núi đè, liền lùi về sau. Nhưng bốp, lại một cái tát vào mặt, tức khắc ngất liệm. Phục một tiếng, đã bị Văn Hành Thiên túm ngực xách qua lại. Văn Hành Thiên căn bản không có dám dùng lực, tát một cái cho hả giận, còn sợ sẽ đả thương đến bảo bối. Sau khi chắc chắn đã bắt sống hắn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay như đầu gió liên tiếp ấn xuống, kinh mạch toàn thân tức thì đóng chặt, rồi ra sức nắn chặt cầm dưới. Một tiếng rắc, cả hàm dưới cũng bị tháo khớp. Sau đó bắt đầu kiểm tra từ đầu đến chân, kiểm tra từng tấc kinh mạch, chỉ sợ hắn mang theo thứ gì có thể tức khắc kích hoạt tự sát. Kiểm tra hết một lượt, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, đến ruột gan hầu như cũng đã lướt qua. Hạng xung và hạng băng như thế nào rồi? Văn Hành Thiên mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hạng băng ở ngay đây, chắc chỉ chóng mặt thôi. Hạng xung ở nơi khá xa, bị thương nặng, chắc là không có chết được đâu. Ta đã giết hai kẻ vây đánh hắn, nhưng lo cho hạng băng, chưa kịp xem vết thương của hắn đã trực tiếp chạy qua bên này. Tả Tiểu Đa nói, làm rất tốt. Với kinh nghiệm của Văn Hành Thiên tự khắc sẽ biết sự nặng nhẹ trong đó, khen một câu. Bước tới trước hạng băng, dùng tay bắt mạch, nguyên khí hùng hậu xâm nhập vào, hạng băng lập tức tỉnh. Nhưng khi hạng băng vừa mở mắt, Văn Hành Thiên đã biến mất, đi đến bên hạng xung. Chỉ trong nháy mắt đã mang hạng xung quay về. Nhìn Tả Tiểu Đa, hắn lắc đầu. Còn hai người kia bị hạ dưới đại chùy mà Tả Tiểu Đa đã dùng hết toàn lực, đã chết đến không thể nào chết thêm. Ánh mắt của Văn Hành Thiên có chút tiếc nuối. Bắt sống hết thì tốt rồi. Nhưng khi nhìn vết thương, hắn biết Tả Tiểu Đa căn bản không hề nương tay. Trên người đến một mảnh xương bằng cái móng tay cũng không tìm thấy. Anh trai ta sao rồi? Hạng băng nhìn thấy thì sửng sốt, tưởng Hạng Xuân gặp chuyện ngoài ý muốn. Hắn không sao, có điều người đánh lén hắn, ta không bắt được mà trực tiếp đánh chết rồi. Văn Hành Thiên nhẹ giọng nói, vết thương của Hạng Xuân không có nhẹ, nhưng đa số là thương ngoài da. Cùng lắm là gân cốt bị tổn hao, không cần lo. Lát nữa ta cho hắn uống thuốc thì sẽ không có gì đáng lo. Tả Tiểu Đa muốn che giấu tình hình bên trong, Văn Hành Thiên đương nhiên sẽ không để chùy của hắn lộ ra ngoài. Không thì mỗi đêm đến việc không tháp luyện công có ý nghĩa gì đây? Tất nhiên phải tự mình gánh vác mọi thứ. Hạng băng yên tâm rồi, sau đó gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Không phải vì cái gì khác. Tả Tiểu Đa đã nhắc nhở như vậy rồi, vậy mà bản thân vẫn bị mắc mưu, hoàn toàn không có lực chống trả, còn bị đánh ngất, thậm chí còn không cảm thấy kẻ thù đang đến. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, sắc mặt càng biến đổi thất thường, lúc thì tái nhợt, khi thì đỏ bừng, trước thì hù dọa, sau thì e thẹn quẫn bách. Bản thân thật sự quá vô dụng. Văn Hành Thiên không nói gì thêm, muốn nói, hiện nay cũng không thể nói. Cứu Hạng Xuân xong, sau đó đắp thuốc và uống thuốc, cuối cùng cho hắn uống cả bình hồi xuân thủy, rồi mới cho Hạng Xuân ngồi trên đất, vận công điều tức, tu dưỡng thân thể. Không sao rồi, ngươi và Hạng Băng lập tức rút khỏi lần thí luyện này, đợi ở đây. Văn Hành Thiên nói, Hạng Xuân hít một hơi. Đa tạ thầy Văn đã giúp đỡ, nhưng bọn ta không muốn chỉ có như vậy mà đã rút lui khỏi thí luyện. Cảm ơn ta đã giúp sao? Các ngươi vẫn là nên cảm ơn Tả Tiểu Đa thì tốt hơn. Nếu không có hắn, kết cục của hai người hôm nay thật sự là... Văn Hành Thiên nói một câu không nhẹ cũng không nặng. Hai anh em khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Việc này hết sức mất mặt, thật sự là rất mất mặt. Về phần tại sao rút khỏi thí luyện, còn phải giải thích hay sao? Không lẽ để hai người ở lại đây, cho mọi người biết hai người chưa chết? Vậy chẳng phải nói cho kẻ địch biết kế hoạch của chúng đã thất bại rồi ư? Người họ Hạng nhà các ngươi trong đầu toàn là thịt thôi sao? Điều dễ hiểu như vậy, các ngươi cũng nghĩ không ra ư? Nhớ cho rõ, sự việc của ngày hôm nay, để trong bụng và quên nói đi cho ta. Hai người các ngươi ở đây, một bước cũng không được nhúc nhích, chờ ta quay về. Hàng Sung và Hàng Băng khẽ thở dài, nhưng họ biết tầm quan trọng của tình hình, chỉ có thể đồng ý. Tả Tiểu Đa chưa kịp nói gì, đã nghe Văn Hành Thiên nói. Đi theo ta. Trực tiếp mang theo Tả Tiểu Đa bay lên không trung đến một vị trí khác. Văn Hành Thiên mở miệng hỏi. Chỉ có ba người này sao? Người đã đánh chết hai người. Năm người, ta vẫn còn giữ hai tên bị hôn mê. Ta sớm đã nghĩ đến việc giữ lại nhân chứng sống. Văn Hành Thiên ừ một tiếng, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm. Vẫn còn ba nhân chứng sống, dễ xử lý hơn nhiều so với chỉ có một tên. Hai người chết đang ở chỗ ta. Đưa cho ta hai tên kia trong tay người đi. Được có điều, thầy Văn à. Trên người bọn chúng có vết thương của chùy, dấu vết đó... Tả Tiểu Đa ho một tiếng. Văn Hành Thiên kỳ quái nhìn hắn. Ta đã tiếp tay rồi, người còn phải lo chuyện này sao? Tả Tiểu Đa cạn lời, cười hi hi. Đưa hai kẻ đang hôn mê rời khỏi Diệt Không Tháp, giao cho Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên kiểm tra thì phát hiện vết thương rất nghiêm trọng, nhưng không cần căng thẳng. Văn Hành Thiên chắc chắn rằng chúng không thể chết, hơn nữa vẫn đảm bảo chúng có thể yên sống cho đến khi hết giá trị. Đây chính là bảo bối, không thể nào để cho chết. Văn Hành Thiên lấy hai bình hồi xuân thủy rất hào phóng cho bọn chúng dùng, rồi còn nói với Tả Tiểu Đa. Hồi xuân thủy này, ta quay về tìm hiệu trưởng thanh toán. Chỉ thanh toán 20 bình thôi nhỉ, người một nửa, ta một nửa. Hai thầy trò ta bắt tay, đút túi riêng. Sự việc đã được giải quyết, tâm trạng của Văn Hành Thiên rất tốt, đột nhiên cười nói với Tả Tiểu Đa. Ta không khách sáo đâu, thầy Văn ạ. Tả Tiểu Đa lập tức vui mừng khôn xiết. Đây là một điều tốt, lúc nãy dùng một bình. Vết thương của Hàng Xung nặng như vậy đã khép miệng, với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Ước chừng nửa giờ nữa sẽ khôi phục hoàn toàn. Hiệu quả này gần như có thể so với khoan điều dưỡng. Tả Tiểu Đa làm sao có thể thấy mà không thèm. Tuy nhiên, chiếc nhẫn trên người hai tên bị chết thì đã vỡ rồi, khiến Tả Tiểu Đa rất không hài lòng. Cho dù những thứ này không vỡ cũng sẽ không tới phần hắn, nhưng bản thân mình đập nát vẫn khiến cho Tả Tiểu Đa cảm thấy đau lòng. Vì cái này tượng trưng cho tương lai, bản thân là đập vỡ những thứ lẽ ra thuộc về mình. Nghĩ về điều đó, trái tim của Tả Tiểu Đa quặn thắt. Đây đều là tiền của ta mà. Đúng rồi. Văn Hành Thiên định rời đi, nhưng dừng nhìn Tả Tiểu Đa. Người... Dạ. Người thật sự thông qua xem tướng nhìn ra ư. Sự việc này của Hàng Băng bọn chúng. Văn Hành Thiên hỏi với giọng điệu thận trọng chưa từng có. Ta thật sự xem tướng mà nhìn ra. Chỉ cần là người có tai họa lớn, chỉ cần người này cho ta nhìn thấy, ta đều có thể nhìn thấy bất luận là ai. Tả Tiểu Đa cũng trả lời với một giọng điệu thận trọng chưa từng có. Văn Hành Thiên ngẩn người rất rất lâu sau mới lẩm bẩm đáp. Tốt, rất tốt. Lại nhìn Tả Tiểu Đa thêm lần nữa, giống như đang nhìn vào một bảo vật. Cái mà Văn Hành Thiên nghĩ tới lúc này chính là tên nhóc này, không chừng sau này không cho hắn chiến đấu nữa. Với bản lĩnh của hắn dùng để chiến đấu, thật sự là hủy diệt vạn vật. Nên được bảo vệ như một bảo vật quốc gia mới là chính đáng. Nhưng bản thân Văn Hành Thiên cũng cảm thấy không thể. Trước hết, Tả Tiểu Đa sẽ không đồng ý. Bản thân Văn Hành Thiên cũng sẽ không. Trước mắt, dựa vào lai lịch cơ sở của tên nhóc này, rất có thể hắn ta sẽ trở thành người mạnh nhất thiên hạ từ xưa tới nay. Chỉ có thân phận thần côn thì làm sao mà so sánh được. đường chông gai đi 20-30 lần, hơn nữa lần nào cũng ép hơn người khác mấy lần. Đây quả là một tên điên. Người tiếp tục đi thí luyện đi. Văn Hành Thiên ánh mắt sâu sắc. Đúng rồi, đưa cho ta mượn diệt không tháp dùng một chút. Đưa hai nhân chứng sống này quay về. Nhẫn không gian không thể nào chứa sinh vật sống, nhưng diệt không tháp thì có thể. Còn những người này hiện nay không thể nào để lộ ra ngoài. Bây giờ không phải lúc để nói cái này. Trên đường trở về, dáng người Văn Hành Thiên không còn nhanh nhẹn như lúc hắn tới. Nhưng quỹ đạo di chuyển của hắn lại kỳ lạ hơn rất nhiều. Lơ lửng như một bóng ma, cẩn thận từng ly từng tí quay về. Chỗ kết giới, Hạng Cuồng Nhân đã chờ đến mức tim như muốn nổ tung mấy lần. Nhưng gương mặt vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Loại dằn vặt này suýt chút làm cho hiệu phó thứ nhất của trường phải phát điên. Không dễ gì nghe được âm thanh truyền đến. Ra đây! Chỗ cây hố bên phải, cách 1.200 mét trước mặt người. Văn Hành Thiên đã trở về. Hạng Cuồng Nhân trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người gần đó đều bị sốc. Vừa rồi còn nhìn thấy người này ở đây. Nhìn phong cảnh với nét mặt thoải mái vui vẻ, sao đột nhiên biến mất rồi? Hạng Cường Nhân vù một cái đã xuất hiện trước mặt Văn Hành Thiên, đến Văn Hành Thiên cũng phải giật mình. Sao ngươi nhanh vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Gương mặt Hạng Cường Nhân muốn phát điên. Ở đây 5 người, 3 người sống, 2 người chết. Văn Hành Thiên chỉ vào 3 người trên mặt đất, nhưng lại cản Hạng Cường Nhân bằng đùi không cho hắn đi qua. Ngươi đợi một lát, đợi ta nói xong rồi hãy qua. Trước tiên, phải đảm bảo với ta, ngươi sẽ bình tĩnh, không được kích động. Ngươi không thể nói chuyện nhanh gọn lên chút sao? Ngươi có bệnh ư? Hạng Cuồng Nhân sốt ruột muốn chết. Mấy người này muốn dở cái trò giống với năm xưa, đã làm với gia đình của hiệu phó Thành, với Hạng Sùng và Hạng Băng. Nét mặt của Văn Hành Thiên không có vui nổi. Hạng Cuồng Nhân nghe xong như muốn nổ tung. Văn Hành Thiên bịt miệng hắn, trực tiếp dùng sức mạnh cao nhất của ngự thần. Cổ họng của Hạng Cuồng Nhân đủ kiểu tức giận nhìn Văn Hành Thiên, nhưng cuối cùng cũng không làm gì bậy được. Văn Hành Thiên thấp giọng, nghiêm nghị nói. Ta biết, ngươi tức giận. Nhưng, lão Hạng à, ta nói cho ngươi biết. Hãy nghe cho rõ. Ngươi hiện nay nhất định phải bình tĩnh, không được bốc động. Đây là nhân chứng sống duy nhất mà chúng ta bắt được trong hơn 20 năm nay. Nếu người dám ra tay tùy tiện, ta sẽ liều mạng với nhà người. Chỉ có 3 nhân chứng sống, người có hiểu không? Hiểu thì gật đầu, không hiểu ta nói lại lần nữa. Nếu người không bình tĩnh, ta lại phải động tay với người rồi. Văn Hành Thiên nghiêm khắc nhìn Hạng Cuồng Nhân. Cơn giận dữ trong mắt Hạng Cuồng Nhân cũng phai dần. Theo sau đó là sự bình tĩnh lạnh như băng. Chuyện này thật sự liên đới quá nhiều. Chỉ có 3 người, nếu lão Hạng ngươi dám giết chúng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Văn Hành Thiên hai mắt đầy tơ máu, rốt cuộc cùng thả Hạng Cuồng Nhân ra. Hạng Cuồng Nhân đứng một lúc cũng bình tĩnh hoàn toàn. Vậy bây giờ phải làm sao? Ánh mắt của Văn Hành Thiên lóe lên như tia lửa. Bây giờ, ngươi biết chuyện này chỉ có 2 người chúng ta. Còn có Hạng Sung, Hạng Băng và Tả Tiểu Đa. Không có người thứ 6. Tiếp theo câu chuyện này thì làm sao? Người hiểu rõ hơn ta. Hành động tiếp theo càng phải nhanh hơn. Văn Hành Thiên khuôn mặt ủ rũ. Người nghĩ xem, bây giờ ngươi quay về tìm lão đại, hay là ta quay về? Hạng Cuồng Nhân nói. Vẫn là để ta đi đi. Người còn phải trông coi đám học sinh. Ngươi tùy tiện rời đi. Dễ bị để ý hơn ta rời đi. Thời gian hòa hoãn ngày mai chính là cơ hội. Trách nhiệm bắt đầu thí luyện tạm thời dừng một đoạn, quay về báo cáo với lão đại một tiếng, cũng trong tình lý. Sau đó, hẳn là sẽ quay lại chủ trì đại cuộc. Ta tin rằng không ai có thể nhìn ra được kẻ hở. Văn Hành Thiên đáp. Được, vậy thì ngươi dùng diệt không tháp đưa mấy tên này về, giao cho lão đại. Nhưng ngươi phải nhanh chóng trả diệt không tháp lại cho ta. Ta còn phải dùng chúng đưa Hạng Xuân và Hạng Băng trở về. Hiểu ý ta chứ? Bây giờ 2 người bọn họ đã chết rồi. Chỉ có cách này chúng ta mới có thêm thời gian hòa hoãn. Văn Hành Thiên chậm rãi nói. Ta hiểu rồi. Hạng Quần Nhân đột nhiên phấn chấn tinh thần. Người hiểu cái gì rồi? Văn Hành Thiên hỏi. Thì chính là tung tin đồn ra ngoài, Hạng Băng và Hạng Xung đã bị giết, khiến cho kẻ địch bị đánh lạc hướng. Người hiểu cái con khỉ khô? Văn Hành Thiên không nhịn được mà mắng một câu. Việc ngươi nên làm là bắt đầu từ bây giờ, sắp xếp người giám sát tất cả các ngân hàng. Hỏi được họ tên mấy người này thì tốt. Nếu lỡ như là sĩ tử không hỏi được gì, thì phải tìm từ hướng đó. Ngay cả khi bên này rất thuận lợi, một nơi khác thu tiền cũng là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Đây mới là điều ngươi nên hiểu, đồ dốt. Cho dù chúng muốn bịt miệng, nhưng nếu không tìm được người bịt miệng, cũng chỉ có thể chuyển tiền, hiểu chưa? Văn Hành Thiên không ngớt lời nguyền rủa. Hạng Cuồng Nhân vô cùng hổ thẹn, cúi đầu nhận lỗi. Hắn thật sự không nghĩ tới mức độ đó. Nếu người không có năng lực giám sát các ngân hàng lớn, thì để cho lão đại tìm người đi. Văn Hành Thiên chỉ vào mũi của Hạng Cuồng Nhân. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu người dám tiết lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ giết chết người. Ta nhất định sẽ ngậm miệng, không nói chuyện này, nửa chữ cũng không. Người cũng không được nói với chị dâu Thạch Gia và Thành Gia. Bọn họ kìm nén quá lâu rồi, biểu hiện dễ có thay đổi. Văn Hành Thiên trực tiếp chỉ ra. Ta đã hiểu. Hiểu rồi thì mau đi đi. Văn Hành Thiên bỏ người vào Diệt Không Tháp, hậm hực nói. Nhớ được Diệt Không Tháp lại cho ta, càng sớm thì càng tốt. Hạng Cuồng Nhân nhận lấy, nghĩ một lát, lại có chút không vui. Ta nói này, tuổi ta lớn hơn ngươi, chức vụ cũng cao hơn ngươi. Kết nghĩa huynh đệ xong, ta cũng là anh ngươi. Ngươi mỗi ngày lại mắng ta. Ngươi không thể nào tôn trọng ta chút sao? Ngươi có não hay không? Văn Hành Thiên trợn tròn mắt. Ngươi rất nhàn phải không? Có nhiều thời gian lắm hả? Sao còn chưa đi? Muốn nghe ta mắng thêm sao? Hạng Quần Nhân không dám nói thêm lời nào, vội vàng chạy đi. Hạng Xung và Hạng Băng ở chỗ cũ trong rừng chờ, hai người không khỏi run lẩy bẩy. Nếu như hôm nay không có Tả Tiểu Đa, số phận bi thảm của hai người cũng có thể tưởng tượng ra. Chuyện này không liên quan đến lòng dũng cảm, cho dù hai người là võ giả, đã tham gia rất nhiều trận đấu, nhưng đối mặt với loại ẩu đả sinh tử này thật sự là lần đầu tiên. Chưa nói đến ý nghĩa đằng sau hành động lần này, hàm ý hiểm ác, còn có số phận bi thảm mà cả hai sẽ phải đối mặt một khi nó trở thành sự thật. Tất cả đều làm cho bọn họ sợn hết gai ốc. Hai anh em nhìn nhau, thấy mặt của đối phương tái mét. Tả Tiểu Đa lạch bạch đi tới, đặt mông ngồi. Người nhìn sắc mặt của hai người đi, còn là võ giả hay sao? Dũng khí chỉ có như vậy, trước đây chưa từng giết người sao? Hạng Băng sắc mặt tái nhợt đáp. Đương nhiên là từng giết người, nhưng đối phương đều là loại vô cùng độc ác. Giết xong còn cảm thấy rất thoải mái. Chưa từng trải qua mù mồ quỷ kế như vậy. Tả Tiểu Đa chế nhạo. Thật không biết đại gia tộc của các ngươi rốt cuộc giáo dục con cái như nào. Từng người vô dụng thế này mà lại cho đi ra ngoài. Nhìn thì nhẵn bóng, chói lọi. Bên trong thực chất là gối thêu hoa. Trông được nhưng mà vô ích. Thân là con của đại gia tộc, đừng nói là càng xảo trá nham hiểm, ít nhất cũng phải thận trọng. Có khả năng kiểm soát hơn chứ. Tả Tiểu Đa nói. Giống như hai người các người hiện nay, không chỉ mất mặt mà còn khiến cho người khác rất là thất vọng, biết chưa? Bọn ta đều đã được dạy về điều này. Sách cũng học thuộc lầu lầu như cháo chảy. Hạng Xung càng nói càng cảm thấy sức lực không có đủ, lẩm bẩm. Đạo lý đều hiểu, nhưng thật sự khi tới lượt bản thân lại quên hết mọi thứ. Tả Tiểu Đa không nói nên lời, nhưng nghĩ kỹ thật sự làm vậy. Hàng nghìn đạo lý, vạn điều nên làm, đều đã sớm học qua. Trong lòng đều hiểu rõ, nhưng khi đến lượt bản thân thì lại quên sạch, thậm chí nhớ cũng không thể nhớ ra. Mấy đứa trẻ ở tuổi này bất kể xuất thân gia đình như nào, bản thân chưa trải qua nhiều chuyện, nhất là như Hạng gia, có cha mẹ chống lưng, có gia tộc làm chỗ dựa, luôn được bảo vệ quá tốt. Mặc dù dường như cái gì cũng hiểu, nhưng bản thân chưa từng tự mình trải qua, quả thật khó mà có thể vận dụng. cho dù là bản thân mình, nếu như không có 5 năm kiên trì đó, dốc lòng rèn luyện với mong muốn tiến bộ, không có cha Tả Trường Lộ không ngừng gửi thư tới, dạy cho mình biết cần phải làm gì, cũng chưa chắc được như bây giờ. Có rất nhiều điều đọc một lần, đọc lại nữa, đọc lại 3 lần, có thể có được cái nhìn khác. Sau đó khi bản thân tận mắt chứng kiến những trải nghiệm của người khác, lại có cái nhìn khác. Còn nhớ rõ yêu cầu duy nhất của cha chính là khi ngươi gặp phải những điều này, hoặc là lúc có cái nhìn mới, không quan tâm đúng hay sai, hãy gửi đến cho ta xem. Mà xem như có gửi đi thật, cha cũng sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Nhưng cứ gửi đi nhiều lần, những điều nhìn thấy, nghe thấy và trải nghiệm qua, cứ như vậy biến thành của chính bản thân mình một cách kỳ diệu. Đi sâu vào tư tưởng, biến thành những kinh nghiệm trải nghiệm của chính bản thân. Giống như Lý Thành Long, cơ hội của Lý Thành Long chưa hẳn đã hơn Tả Tiểu Đa. Từ đầu tới cuối đều là đội sổ ở lớp võ sĩ, thậm chí thể trạng còn có những bất thường, bản thân đã sớm nhận định được vị trí của mình rồi. Nhưng cũng bởi vì vậy, tâm tính trưởng thành sớm, xem xét tình thế, làm việc có quy củ, lên kế hoạch cho mọi thứ rồi hành động, tính toán sâu xa. Còn về Tả Tiểu Đa đứng trước Lý Thành Long, không phải là rất thông minh, rất nghị lực thì khó mà thành công. Giáo dục quả nhiên là khác biệt. Tả Tiểu Đa đang suy nghĩ về vấn đề này, trùng hợp Văn Hành Thiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Phương pháp giải quyết đối với vấn đề ngày hôm nay, biểu hiện của Tả Tiểu Đa và anh em Hạng Xung Hạng Băng có thể nói là một trời một vực. Một bên là hoàng kim, bên còn lại thậm chí không bằng cặn bã, hoàn toàn không có gì để so sánh. Nói một trời một vực cũng không có đủ hình dung. Cái bọn trẻ thiếu là giang hồ, là nguy cơ. Hiện nay đám trẻ vẫn là những mầm non chưa từng trải qua mưa gió, không chịu nổi thất bại. Văn Hành Thiên thở dài. Với thực lực của Hạng Xung và Hạng Băng lại có sự chuẩn bị trước, vốn không nên kém như vậy. Bọn họ nên có phản ứng tốt hơn, ít nhất kéo dài vài giây là hoàn toàn có thể làm được. Mà chỉ nửa phút trước khi biến cố xảy ra đã đủ để thay đổi tình huống, làm cho thế cục nghiêng về phía bên kia. Chính là bọn họ vô tình gây ra, thậm chí đã góp phần làm cho thế cục mất cân bằng. Nếu như tên áo đen cuối cùng không tiếp tục dự tính ban đầu, trực tiếp tát chết Hạng Băng thì sao? Khi ấy, Hạng Băng thật sự đã rơi vào tay hắn chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy rằng không có kế hoạch hành động sớm, nhưng mục đích vẫn đạt được như cũ. Ngay cả khi Văn Hành Thiên chạy tới, vẫn không có gì, kết cục đã định rồi. Xem ra, ở phương diện này cần phải tăng cường một chút. Văn Hành Thiên không khỏi nhớ đến đề nghị của Triển Tiểu Phi. Các học sinh thiếu sự va chạm với xã hội. Hiện nay, Văn Hành Thiên đối với những lời này thật sự vô cùng tán đồng, thậm chí muốn mau chóng biến chúng thành hành động. Bảo vệ quá tốt cho một đám chim non, một khi thả cho chúng bay đi, tổn thất tất nhiên rất nặng nề. Còn nữa, tuy rằng đã khống chế để anh biến trở lên thì không thể tiến vào sẽ có cảm giác. Nhưng năm người này vẫn tiến vào như vậy, hơn nữa, còn là nhất thời chỉ định tiến vào. Điều này nói rõ, trong trường học, trong 24 giáo viên chủ nhiệm có tồn tại nội gián ít nhất là một người. Ánh mắt của Văn Hành Thiên hiện ra vẻ vô cùng thống khổ. 24 chủ nhiệm lớp, có ai mà mình không quen biết? Nếu thật sự là một trong số bọn họ có vấn đề thì... Các huynh đệ à, sinh tử trên chiến trường đều đã vượt qua, cũng có thể coi là những người trở về từ cõi chết. Làm sao vào lúc này còn có thể vấp ngã, còn có thể thay đổi? Văn Hành Thiên không nghĩ ra mấu chốt, nhưng quan điểm vẫn như trước, khẳng định hẳn là có nội gián. Nếu không, năm người này chắc chắn không có khả năng âm thầm xuất hiện ở nơi thí luyện. Ngay cả khi sân bãi này lớn gấp đôi, với khả năng của 24 chủ nhiệm lớp kết hợp, cũng có thể bảo vệ hoàn hảo. Hiện tại, chỉ hy vọng là các giáo viên chủ nhiệm địa phương thông báo tuyển dụng kia là có vấn đề. Tuyệt đối không nên là các người. Văn Hành Thiên nhắm mắt trong lòng cầu nguyện. Một giờ sau, bóng dáng Hạng Cuồng Nhân xuất hiện trước mặt Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên cũng không nói nhiều, nhận lấy Diệt Không Tháp, rồi hóa thành sương mù vô hình, lao về Hạng Xung và Hạng Băng. Thành công đưa hai huynh muội này vào trong Diệt Không Tháp, Văn Hành Thiên đã phần nào an tâm. Lập tức vẫy tay gọi Tả Tiểu Đa tới. Văn Hành Thiên bắt đầu tính toán lập kế hoạch tiếp theo, là tính toán cho Tả Tiểu Đa làm tham mưu hoàn thiện kế hoạch. Bởi vì Văn Hành Thiên phát hiện trình độ của Tả Tiểu Đa trong những việc vậy ít nhất có thể so với sự từng trải của Hạng Cuồng Nhân. Chỉ riêng vấn đề nội gián, sau khi Văn Hành Thiên nói xong, Tả Tiểu Đa lập tức đưa ra một phương án tham khảo khác. Vấn đề nội gián chưa chắc là một trong số 24 chủ nhiệm lớp trên, bởi vì sự việc lần thí luyện này sớm đã nghe thoáng qua. Chỉ cần sắp xếp người mai phục sớm ở bên trong khu vực thí luyện, đảm bảo trước đó không thể phát hiện ra. Ngay cả khi là ý muốn nhất thời, loại thủ đoạn này vẫn kịp thực hiện. Phải biết, chúng ta rời khỏi trường, con đường đi tới đây ước chừng cách nhau khoảng nửa giờ. Đó là chưa kể cuộc nói chuyện tầm mười mấy phút của hiệu phó Hạng. Sau đó giáo viên và học sinh mới tiến vào khu vực thí luyện. Sau đó các người mới triển khai khí cơ. Trong đó có ít nhất một giờ trì hoãn để có thể thực hiện được việc này. Tả Tiểu Đa nói, căn cứ vào lý do này cũng không cần phải hoài nghi bản thân mình trước. Dựa vào lập trường, dựa vào thân phận, mọi thứ hiện nay, cần phải lấy lời khai làm chuẩn, thẩm vấn xong mới có cơ sở để có thể bàn bạc. Đối với lời giải thích của Tả Tiểu Đa, Văn Hành Thiên dĩ nhiên là tán thành. Về vấn đề tương kế tự kế, bỏ Hạng Xung Hạng Băng vào Diệt Không Tháp, cách gửi tin tức sau đó Tả Tiểu Đa ngược lại không đồng ý. Nếu bạn về diễn kịch, ta cảm thấy các người căn bản không diễn hơn ta. Thà diễn kịch còn hơn là nói trực tiếp với Hạng gia, hai huynh muội này đã chết. Tốt nhất là để cho người Hạng gia cho là như vậy, nhất là để hiệu phó Hạng ra mặt làm náo loạn một phen, làm lớn chuyện. Như vậy mới thật, mới có thể dẫn dắt hành động tiếp theo của đối phương. Ý định của đối phương vốn là dùng một hòn đá giết hai con chim, đang mong đợi hiệu phó Hạng gây rắc rối. Cơ mặt của Văn Hành Thiên co quắp. Làm như vậy với tính tình bá vương của Hạng gia, thật sự có thể gây ra chuyện lớn. Việc này vẫn phải thảo luận kỹ hơn, không thể xem đó là điều hiển nhiên. Văn Hành Thiên dự tính trở về thương lượng một chút về chuyện tiếp theo. Tả Tiểu Đa đối với chuyện này cũng chỉ nói như vậy, cũng không muốn trường học lập tức áp dụng toàn bộ kế hoạch của mình. Hắn không có kiêu ngạo đến như thế, hơn nữa hắn cũng không tự tin. Bản thân phán đoán chắc chắn chính xác không có sai lầm. Lúc chờ Văn Hành Thiên nói ra hướng tìm ngân hàng Phong Hải, Tả Tiểu Đa lại nhiều lần phản đối. Các người làm sao biết, chính xác là ở địa bàn Phong Hải? Chẳng lẽ không thể nào là Thượng Kinh hoặc là địa phương điều khiển từ xa khác? Chuyện này nếu như năm người này đã chết, như vậy cần theo dõi tất cả các ngân hàng lớn trong cả nước. Văn Hành Thiên lộ ra sợ hãi. Đúng đúng. Đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Sự thiếu sót về mặt nhận thức này thật sự không hề nhỏ. Hở một chút sẽ làm đảo loạn phán đoán. Không nói hai lời, lập tức lấy điện thoại ra. Dự tính thông báo cho Hạng Cuồng Nhân ở bên kia. Tạm thời dùng điện thoại của ta để liên lạc đi. Tả Tiểu Đa đưa điện thoại của mình ra. Thầy Văn, người có từng nghĩ tới điện thoại của các ngươi đều đã bị theo dõi hay không? Cũng chỉ có điện thoại của hiệu phó Hạng là an toàn. Dù sao thì hắn cũng mới trở về. Số điện thoại chưa chắc bị rò rỉ. Nhưng mà cũng không có chắc. Văn Hành Thiên im lặng, hắn phát hiện ra. Nếu người như Tả Tiểu Đa đối phó với nhóm người cao võ Tiềm Long mình mà nói, như vậy thật đúng là toàn lỗ hổng, muốn nhằm vào chỗ nào thì nhằm vào chỗ đó. Vốn dĩ, mình đã cho là kế hoạch này không chê vào đâu được, giờ phút này trong miệng Tả Tiểu Đa lại có nhiều sơ hở. Không hổ danh là người nham hiểm. Văn Hành Thiên than thở. Ban đầu Triển Tiểu Phi trở về, nói ngươi là một người nham hiểm ta còn xem thường. Hôm nay xem ra, quả nhiên chỉ có sai tên, không có chuyện lấy sai biệt hiệu. Tả Tiểu Đa tức đen mặt. Ta đây lo lắng hết lòng giúp đỡ cho các ngươi. Sao tự nhiên lại đổ xuống đầu ta một nỗi oan ức? Người đây là đang nghi ngờ nhân phẩm ta, xúc phạm danh dự ta, có phải hay không? Thầy Văn, thật ra suy nghĩ của các ngươi không phải là chưa kỹ càng, chỉ là mỗi ngày các ngươi chỉ đối mặt với vẻ tốt đẹp của thế gian, mà cố gắng truyền bá cũng đều là những điều tốt đẹp của thế gian này. Ngay cả khi ở trên chiến trường cũng là đao thật thương thật, ít có mưu mô nham hiểm. Đối với những mặt âm mưu tâm tối này, các ngươi thật sự không có nhiều biện pháp ứng phó. Ứng phó không được cũng là điều bình thường. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Nhưng đối với những mặt tâm tối này, làm võ giả mà nói tránh né quá tốt, cũng là một loại sai lầm của bản thân. Đúng vậy. Sắc mặt của Văn Hành Thiên trầm trọng. Lần này quay về, ta sẽ đưa việc này ra trong các cuộc họp chuyên môn ở trường. Ngươi tiếp tục thí luyện đi, ta về trước. Diệt Không Tháp, mượn ngươi 2 ngày. Yên tâm, ta sẽ không lấy của ngươi. Nét mặt của Tả Tiểu Đa trang nghiêm. Xem người nói kìa, ta là loại người keo kiệt như vậy sao? Trường học cần dùng, cứ việc dùng đi. Thật là hào phóng nha. Văn Hành Thiên ngẩn người nói. Nếu không thì trường học trưng dụng nửa năm. Nửa năm sau chúng ta sẽ nói tiếp. Tả Tiểu Đa nhất thời ngẩn ra trơ mắt nhìn Văn Hành Thiên vẻ mặt nhăn nhó. Văn Hành Thiên cười ha ha. Làm cho thằng nhóc này lảo đảo chỉ bằng một ngón tay. Thằng nhóc nhà ngươi cũng dám giả bộ trước mặt ta sao? Giả tâm của ngươi thật lớn. Nhưng thủ đoạn còn non nớt nhóc con. Được rồi ngươi cút đi. Thôi được rồi, đi ngay, đi ngay. Tả Tiểu Đa bỏ chạy nhanh như chớp. Sợ rằng nếu còn ở lại một giây nữa thôi, việc bị trưng dụng nửa năm sẽ biến thành sự thật. Văn Hành Thiên cười cười, thân thể chợt lóe lập tức cũng biến mất ngay tại chỗ. Cơ bản cũng không còn việc gì của mình nữa. Bây giờ chỉ còn Hạng Nhất đang chờ mình thôi. Vì vậy Tả Tiểu Đa lại bắt đầu hành trình tàn sát. Hắn chưa từng cho rằng người Hạng Nhất sẽ không phải là mình. Vậy quả thật là trò đùa lớn. Đôi mắt nhìn tất cả học sinh mới của Tiềm Long, ai dám hơn ta, Tả già ta đánh chết hắn. Hơn nữa vẫn còn lựa chọn. Những thứ xấu xí, xương thịt cũng không thể nào ăn ngon được. Tự nhiên là bị hắn đổi thành điểm. Sau khi Long Huyết Phi Đao quẹt qua, lần lượt ấn nút. Cái nào mà ăn ngon, da đẹp, dĩ nhiên đều được giữ. Lên cất vào cái nhẫn mà cha nuôi cho. Còn những cái để nộp cho nhà trường, thì cất vào cái nhẫn mà Tả Tiểu Niệm cho. Một thanh kiếm tung hoành khắp nơi thí luyện. Tất cả tinh thú đang nguyên cảnh chính xác, không con nào địch lại được. Cũng chỉ có 2 con sư tử kim giáp tinh hồn, không biết từ đâu tới, làm cho Tả Tiểu Đa hơi chật vật. Không còn cách nào, đành phải dùng đại chùy để giải quyết, biến thành 2 đám thịt nát. Tả Tiểu Đa đau khổ chật lưỡi, đây đều là tiền đó, đều là điểm đó. Người nói 2 đứa các ngươi hung ác như vậy làm gì? Cho dù 1 mảnh da cũng không để lại cho ta. Trong tim Tả Tiểu Đa rất đau đớn, ngang nhiên vơ vét. Những nơi đi qua, khoảng cách trời cao 3 thước, không có 1 ngọn cỏ. Sinh linh không tồn tại, có vẻ không khác lời nói là bao. Đáng tiếc, Diệt Không Tháp bị Văn Hành Thiên cầm đi. Tả Tiểu Đa nhìn đám thú non trước mặt, một đám khờ khạo đáng yêu như vậy, còn là tinh thú non nớt ở đa nguyên cảnh, cuối cùng lại không nỡ xuống tay. Nếu như bắt những thứ này về, lại có một số tiền lớn. 2 ngày sau, dấu chân của Tả Tiểu Đa gần như đã đi qua tất cả khu vực của tinh thú đa nguyên cảnh ở nơi thí luyện. Hoàn toàn không có một chút khiêm tốn nói. Cao Võ Tiềm Long nói, sang năm lại muốn tổ chức thí luyện cho học sinh mới, không chừng phải đổi địa điểm, bởi vì ở khu vực này cũng chỉ có thời gian 1 năm, chắc chắn cũng không có khả năng sinh ra nhiều tinh thú đa nguyên cảnh như vậy. Phía trước, phía sau, rất nhiều đệ tử, chỉ nhìn thấy bóng trắng chợt lóe, tinh thú đa nguyên cảnh vừa rồi còn ngay trước mặt, đã ngay lập tức biến mất, không để lại dấu vết, thoáng qua như không tồn tại. Trong đó xui xẻo nhất là Tây Môn Đại Khánh đã lâu không gặp. Từ sau khi Tả Tiểu Đa vô tình phát hiện ra hắn, Tây Môn Đại Khánh đã từng dẫn đội đại chiến cùng Tả Tiểu Đa, đến 1 con tinh thú cũng không có. Nơi đi qua là 1 con đường bằng phẳng sạch sẽ, toàn bộ không có chướng ngại vật. Tây Môn Đại Khánh vô cùng buồn bực. Chuyện gì đây? Đi thí luyện, làm sao lại có thể dễ chịu hơn những ngày du sơn ngoạn thủy? Thực sự là cái gì cũng không gặp được. Nhưng mẹ kiếp, ta không phải đến đây để thưởng thức phong cảnh. Thu hoạch lớn nhất của Tây Môn Đại Khánh chính là thấy được 1 túm lông bị đập nát trong bụi cỏ, chứng minh ở trong này thật sự từng có tinh thú, hơn nữa còn có không ít. Nhưng mà tinh thú đâu rồi, đi đâu rồi? Tây Môn Đại Khánh khóc không ra nước mắt, cũng chỉ biết một lòng một dạ sầu lo làm sao để sống qua tháng sau. Đây là đắc tội ai? Vận mệnh này quả thật là chịu bó tay. Trong lòng Tả Tiểu Đa cũng không vì thu hoạch được nhiều mà thỏa mãn, bởi vì nhẫn Tả Tiểu Niệm cho hắn đã sắp đầy. Chuyện này có nghĩa là sự nghiệp kiếm điểm vĩ đại của hắn sắp bị cản trở. Cái này không được. Tả Tiểu Đa nhìn về nơi xa, nơi đó là lãnh địa của tinh thú cảnh giới anh biến và cách bên này khá xa. Tả Tiểu Đa lén lút đi một chút, bỗng nhiên cả người hóa thành ánh sáng lấp lánh, vọt về lãnh địa của tinh thú cảnh giới anh biến. Một chủ nhiệm lớp đóng giữ bên này đã cảm nhận được những chấn động bất thường tại đây, nhưng thật sự không nghĩ đến có những người to gan lớn mật, dám mạo hiểm không kiêng dè như vậy. Vội vàng dặn dò một câu rồi lập tức đuổi theo vào trong. Kết quả đuổi theo hơn 100 dặm, nhìn thấy Tả Tiểu Đa ôm 7-8 con thú lông trắng mềm mại như tuyết đang liều mạng xông ra, nét mặt vội vã, cả người chật vật. Vội vàng như chó nhà có tang, nhanh như cá lọt lưới, hoặc như là giống như con chồn trộm gà thành công, hốt hoảng chạy trốn. Thầy giáo ở chạy mau, à không, ngài giúp ta ngăn lại đi. Lời nói còn chưa dứt vèo một tiếng đã lướt qua. Nè! Giáo viên kia chửi ầm. Tên khốn kiếp nhà ngươi học lớp nào? Nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Tả Tiểu Đa đâu. Lập tức nhìn thấy, ước chừng khoảng hơn 1000 con bạch hổ thân hình to lớn từ bên trong lao ra. Bên mạng sườn của mỗi con mọc ra đôi cánh. Trên đầu có một con mắt nổi bật, hai cái sừng vàng sắc nhọn, thân hình to gấp đôi một con voi bình thường. Trên sừng vàng lóe ra những tia chớp mờ ảo, dũng động lấy lên, điên cuồng vọt tới. Vị giáo viên này lần đầu nhìn thấy hàng ngàn tia xâm xét đồng loạt lao đến, mạnh mẽ tấn công. Mẹ kiếp! Trong nháy mắt, hắn đã phóng ra xa hàng trăm mét, chỉ cảm thấy khoảng trống trong lòng là đã tới cực điểm. Tên khốn này mới đi vào bao lâu mà đã gây họa lớn như vậy? Bọn lôi điện bạch hổ này rõ ràng bị hắn làm cho điên rồi. Hơn nữa còn úp cái nồi này lên trên người mình. Cảm giác bị lôi ra làm dê con thế mạng này cũng không có dễ chịu gì. Lúc này mặc dù nhìn thấy giáo viên trốn chạy, đám lôi điện bạch hổ vẫn khinh thường giới hạn như cũ. Dốc toàn bộ sức lực, cắm đầu điên cuồng một mạch đuổi theo. Vậy nên hình thành cảnh tượng phía trước một người chạy, phía sau mấy ngàn con lôi điện bạch hổ mãnh liệt đuổi theo, cuồn cuộn như những con sóng điên cuồng kéo tới. Tình huống đó quả thật là ngoạn mục cực kỳ. Chủ nhiệm lớp này vừa chạy, vừa ngửa mặt lên trời thét vang. Mấy người mau tới đây, giúp ta đuổi đàn hổ này quay về. Vị chủ nhiệm lớp này đang rất là bực bội. Những con hổ này ở đây không thể không có nguyên nhân. Khu vực thí luyện bên ngoài thành Phong Hải, mặc dù nhìn như khu vực không có người trông coi, nhưng nếu không có sự phân chia khu vực, làm sao có thể trở thành nơi thí luyện của cao võ Tiềm Long? Năm xưa tốn rất nhiều công sức mới phân chia được thành các lớp, sau đó lại áp dụng thêm các can thiệp vô hình và hữu hình. Việc chiếm địa bàn của các tinh thú có ảnh hưởng chút ít, phân biệt rõ ràng. Những cái này đều là bảo bối có khả năng tái sinh liên tục. Đương nhiên có thể dùng những gì rèn luyện được của bản thân mình để phản công, thậm chí là giết toàn bộ bọn lôi điện bạch hổ. Nhưng đây đều là tinh thú phải dùng để cho học sinh thí luyện. Nếu như mình lỡ tay giết chết thì phải làm sao? Há chẳng phải là đầu đuôi lẫn lộn ư? Trên thực tế, cao võ Tiềm Long tự mình xây dựng khu vực thí luyện, ngay cả đám người thám hiểm của thành Phong Hải cũng không được vào. Là vì sao? Chính là vì những gia hỏa này phát triển liên tục, dùng cho học sinh thí luyện. Nhưng bây giờ thì hay rồi, thằng nhóc kia vừa vào đã trộm mất mấy ổ con của nhà người ta. Sở dĩ có mấy ổ là bởi vì loại lôi bạch điện hổ này mỗi lần sinh sản chắc chắn không vượt quá 3 con. Mà mới vừa rồi trong ngực tên kia ôm ít nhất cũng phải là 7-8 con. Vị giáo viên này nói không nên lời. Đã là ngày thứ 3. Khả năng chịu đựng của bọn học sinh cơ bản đều đến cực hạn, nhất là khu vực gần đây. Sau khi trải qua mấy lần càn quét như cày đất của mấy tên quái thai, còn có mấy trăm học sinh cùng nhau cố gắng. Những tinh thú thành niên cơ bản đều bị bắt hết. Không ít học sinh còn không đi bắt linh thú nữa, chuyển sang ngồi một chỗ tụ tập nói chuyện phiếm. chỉ một ít bộ phận còn lại để cá lọt lưới, ngay cả khi bắt được tất cả cũng không thay đổi nổi thứ hạng. Trong hoàn cảnh lớn như vậy, vốn dĩ các giáo viên đều có thời gian nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng thét lớn bên này ngay lập tức chạy tới, dõi mắt nhìn. Tất cả đều sợ hết hồn. Có chút thông minh thì trong nháy mắt cũng biết từ đầu tới cuối. Chắc chắn là những con lôi điện bạch hổ này bị cướp mất con, nếu không sẽ không điên cuồng như vậy. Văn Hành Thiên cũng tới. Khi đến thấy cảnh tượng vậy hầu như không còn chút do dự nào. Dùng đầu óc thì cũng biết chuyện tốt do ai làm. Những người khác dù có gan lớn cũng không thể có thủ đoạn lớn như vậy. Khẳng định chính là tên chuyên gây chuyện kia. Kết thúc tập 103 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.